Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, Hắc ám thủy triều. Nói hắn lòng dạ cũng được, lạnh lùng cũng được, 3 năm tận thế giấy rùa, đã đầy đủ cải biến một người bản tính, hết thảy nhất định phải tự thân lợi ích tối đại hóa làm điểm xuất phát. Đây là kiếp trước Tiêu Thiên có được kinh nghiệm, cũng là giáo huấn, những cái kia hai bên cùng ủng hộ, cảm động thường tại Thánh Mẫu, trò chơi năm thứ nhất liền không sai biệt lắm chết sạch. Còn lại, đều là không từ thủ đoạn chi đồ, tựa hồ cũng ý thức được Tiêu Thiên đối khảo nghiệm của mình. Vương Kiến Đông Hổ gầm một tiếng, đồ long đao bên trên cũng đồng thời bộc phát một đạo cường hãn màu trắng đao khí, ẩn chứa mãnh liệt lực lượng hủy diệt, hướng về phía màu đen cự mãng chém ngang mà qua. Oanh, cường hoành vô cùng khí kình chém ra, trực tiếp đem tiễn phóng tới hơn 10 đầu màu đen yêu mãng chém thành hai đoạn. Màu đỏ tươi yêu huyết mang theo nồng đậm tanh khí văng tứ phía. Vương Kiến Đông toàn thân đẫm máu, giống như ác quỷ, mãnh liệt quát to một tiếng, trong tay đồ long đao lần nữa chém ra, lại là một đạo cực kỳ cường hãn đao khí, trực tiếp đem mặt khác mấy đầu màu đen mãng xà chặt đứt, thuận tiện tại mặt đất bổ ra một đầu thật sâu vết rách. Cố nhiên có đồ long đao sát khí đối công kích tăng thêm, nhưng Vương Kiến Đông triển lộ ra thực lực cũng mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Cho tới nay, khó tránh khỏi có người suy đoán hắn là bằng vào cùng Tiêu Thiên qua lại giao tình đạt được Hoa Hà khu bá chủ địa vị. Như thế, đồ long đao vừa ra, thật mới ứng câu kia nghe nhiều nên thuộc trong sách châm ngữ. Võ Lâm Chí Tôn, bảo đao đồ long, hào lệnh thiên hạ, không dám không theo. Một đao chém giết hơn 10 đầu yêu mãng, cũng lệnh người chơi đoàn đội vô cùng phấn chấn. Phấn chấn phía dưới, đối, xa chiều, lòng mang sợ hãi lại cũng đi không ít. Trong nháy mắt, các loại kỹ năng quang mang xen lẫn thành một mảnh quang huy, công hướng vô số hắc mãng tạo thành xa trận. Mọi người đi theo ta, giết a! Vương Kiến Đông Hổ gầm một tiếng, cầm trong tay đồ long đao ra sức hướng về phía trước đánh tới. Lại xem những cái kia đám mây độc như không, nó bản thân kháng tính có thể thấy được cũng thập phần cường đại. Lấy đồ long đao phát động cường hãn công kích mở ra đột phá khẩu. Sở hữu người chơi, trong tay đại chiêu đều như là không cần tiền hướng, xa chiều, ném đi. TTT, bị người chơi công kích chỗ áp chế. Xa chiều, như thủy triều xôn xao lui lại, lần nữa biến hóa trận hình, không còn phun ra đám mây độc, mà là trực tiếp chui vào đám người, ý đồ thình lình phát động công kích. Bầy rắn chia thành tốp nhỏ chui vào đám người, thoạt nhìn không có vừa rồi khí thế bàng bạc, trên thực tế lại khó đối phó hơn, bọn chúng không còn răng nanh đại trương cùng một chỗ đánh tới. Trên thực tế liền là phong sát người chơi đại phạm vi công kích pháp thuật. Vì để tránh cho lầm tổn thương đoàn đội thành viên, cũng chỉ có thể lấy đơn thể kỹ năng từng cái đánh giết. Mà trên thực tế, xa chiều, đếm số lượng, muốn so thiên tuyển giả số lượng nhiều bên trên mấy chục lần. Thật là âm hiểm chiêu số. Nhìn xem, xa chiều, mấy lần biến hóa công kích hình thức. Tiêu Thiên ánh mắt lướt qua một tia lạnh lẽo, từ vừa mới bắt đầu hắn một mực thu liễm khí tức thờ ơ lạnh nhạt. Cũng không có chịu đến bầy rắn công kích mãnh liệt, giờ phút này đi qua một lần quan sát, trên cơ bản có thể xác định, những này như thủy triều hắc mãng, hẳn là chịu đến một loại nào đó lực lượng điều khiển. Nói cách khác, bầy rắn bên trong hẳn là có một loại nào đó phát hào thi lệnh đồ vật tồn tại. Thứ này hết sức giảo hoạt, giấu ở bầy rắn bên trong từ không dễ dàng bại lộ. Lấy một loại nào đó phương thức đặc thù, thao túng, xa chiều, không ngừng biến hóa công kích thủ đoạn. từng cái đánh giết những này như thủy triều hắc xà đồng thời không phải việc khó. Chỉ bất quá Tiêu Thiên luôn luôn chán ghét phiền phức, với lại càng thêm khó chịu loại này núp trong bóng tối âm người cảm giác. Tiện tay chém giết mấy con mắt không mở hắc mãng, trong con mắt chậm rãi chuyển động bi thảo câu ngọc trong nháy mắt biến ảo là huyết sắc lục mang tinh. Mangekyo Serinian hình thái cuối cùng, mặc dù không giống Byakugan như thế 365 độ trực tiếp thấu thị, lại như cũ có thể cảm ứng được toàn bộ chiến trường nhỏ bé nhất có thể lượng biến hóa. Mangekyo Serinian mở ra trạng thái trong tầm mắt, như thủy triều phun trào màu đen cự mãng. Nó sinh mệnh cùng năng lượng khí tức giống như từng đoàn màu đen sương mù dày đặc. Từng đoàn lớn nhỏ khác nhau sương mù đoàn bên trong. Đột nhiên trong lúc đó, xuất hiện một đoàn đặc biệt nồng đậm hắc vụ, ngưng kết cùng một chỗ, như là thực chất hóa. Nó yêu lực vượt qua cái khác yêu xà mấy chục thậm chí hơn trăm lần. Tản mát ra như thế yêu lực hắc mãng. Không thể nghi ngờ là, xa chiều, bên trong tồn tại cường đại nhất. Mặc dù nó thông minh núp ở, xa chiều, đằng sau. Với lại từ mấy đầu thực lực cường đại yêu xa bảo hộ. Nhưng là, y nguyên không cách nào trốn qua trung cực Mangekyo Serinian bản nguyên cảm giác. Ngay tại lúc đó, quanh mình phạm vi bên trong, cũng không ngừng vang lên từng tiếng kêu thê thảm. Thực lực hơi kém, hoặc là nói hơi chút sơ sẩy, liền sẽ bị những này hắc xà nhọn sắc răng nanh cắn chúng. Mặc dù thiên tuyển giả nhóm cũng sử dụng các loại kỹ năng giết chết không ít hắc mãng, nhưng là tại đối phương tính áp đảo đếm số lượng ưu thế bên trên. Mức tiêu hao này chiến vẫn là người chơi ăn thiệt thòi. Oanh, phất tay trong lúc đó triệu hồi ra một đạo nhiên thiêu chi thủ. Bắt lấy nhào hướng mình một đầu hắc mãng, đồng thời dùng một cái đại hỏa cầu đem một cái khác tùy thời công kích xả yêu đốt thành than cốc. Giờ phút này, lệ dĩnh trên trán cũng dịn ra mồ hôi mịn, mặc dù hắn hỏa thuộc tính công kích rất cường đại, nhưng pháp lực giá trị lại không phải vô cùng vô tận. Mặc dù pháp sư nghề nghiệp ao pháp lực tốc độ khôi phục rất nhanh, nhưng là kéo dài cường độ cao chiến đấu, tăng thêm tinh lực tiêu hao, khiến cho pháp lực giá trị khôi phục tốc độ xa xa không kịp tiêu hao tốc độ. Giờ phút này đã sắp không chống đỡ được nữa. Một bên, Đường Yên Nhi tình hình cũng không thể so với hắn tốt bao nhiêu. Thậm chí nói, khả năng còn muốn càng hỏng bét không ngừng mà bắn ra một chi lại một mũi tên. Trợ giúp bên cạnh đoàn đội người chơi thanh trừ hết các loại uy hiếp. Giờ phút này, cũng tương tự có chút thể lực chống đỡ hết nổi, bị chia cắt thành từng khối người chơi đoàn đội. Cơ hồ mỗi người đều lâm vào ốc, còn không mang nổi mình ốc. Mắt thấy một tên thiên tuyển giả sẽ bị cắn trúng. Vương Ngữ Yên ánh mắt ngưng tụ, một đạo lục mạch thần kiếm kiếm khí phát ra. Lập tức đem bảo khởi hắc xà đánh giết. Bốn tên hàng lâm người thiếu nữ bên trong, Vương Ngữ Yên có thể nói là thiện lương nhất một người. Tính cách nhu cùng hắn không đành lòng gặp người chơi khác bị giết chết. Mỗi lần đều ở thời khắc nguy cơ xuất thủ tương trợ. Ngược lại để chính mình mấy lần lâm vào nguy cảnh. May mắn mà có Tiểu Hoàng Dung cùng Võ Mị Nhi ra tay kịp thời mới không có bị tổn thương. Mà tiểu long nữ thì vẫn là một bộ thanh thanh đạm đạm dáng vẻ. Phối hợp mình trảm yêu trừ ma. Căn bản vốn không tranh luận người chơi sống chết. Chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên hướng Ngữ Yên bọn người quang tới thoáng nhìn. Đối với hắn loại này vắng ngắt tính cách mà nói. Cái này đã là cực lớn lo lắng. Siêu, lại lần nữa bắn ra một chi bảo tạc tiễn. Đem trước người mấy đầu hung tàn đánh tới hắc mãng nổ thành một mảnh huyết vũ. Đường Yên Nhi cảm thấy mình thực sự đã không cách nào trèo trống. Xa xa nhìn lại, cách đó không xa bầy rắn bên trong. Tiêu Thiên thân hình lại như cũ là dù bận vẫn ung dung. Mặc dù ra tay không nhiều, nhưng là mỗi một chỉ hời hợt xuống dưới, nhất định liền là mảng lớn xác rắn. Nhìn cách đó không xa Tiêu Thiên, không biết là nào, Đường Yên Nhi trong lòng nổi lên một trận chua xót. Giờ phút này hắn hy vọng dường nào Tiêu Thiên có thể giống vừa rồi bảo hộ Hoàng Dung như thế bá khí ra tay, thế nhưng lại cảm thấy vô cùng xa vời, bởi vì hắn cho nên ngay cả chính mình cùng Lệ Dĩnh cái phương hướng này cũng chưa từng nhìn qua một chút. Từng có lúc làm là cao cao tại thượng nữ minh tinh, không biết có bao nhiêu fan hâm mộ khóc nháo nhào lên. Chính mình mặc dù nói cảm tạ, trong lòng lại là không thèm để ý chút nào. Hiện tại mới nếm đến loại này bị người khinh thị tư vị, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, rút ra cuối cùng một chi bạo tạc tiễn. Lần này bí cảnh hành động mặc dù chuẩn bị không ít mũi tên, nhưng chẳng ai ngờ rằng mới vừa tiến vào phó bản không lâu liền gặp loại này cường độ cao chiến đấu. Được rồi, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, trong lòng ê ẩm nghĩ nghĩ, đang muốn kéo ra lóng lánh ngân huy tinh linh trường cung, đột nhiên trong lúc đó thấy hoa mắt. Cách đó không xa, Tiêu Thiên thân hình vậy mà bỗng nhiên biến mất cam. Đường Yên Nhi khẽ giật mình, lộ ra giật mình biểu lộ, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,